Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Hy Tia Quẫn Cảnh. Gặp Cam Cốc Vũ cứ như vậy ở trước mặt nàng, tướng ống trúc thu vào, phái phái hận đến nghiến răng, đó là của ta, trả lại cho ta, ai nói nó là ngươi, ngươi gọi nó một tiếng, nó sẽ đáp ứng sao? Cam Cốc Vũ hung hăng càn quấy nói. Nói trở lại, cái này trúc tử đến cùng là ai? Ngươi sẽ không quên a? Phái phái lập tức nghẹn lời. Trúc tử là Cam Cốc Vũ chủng. Ống trúc từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói tự nhiên cũng là thuộc về hắn. Nhưng nơi này diện có phải hay không có chỗ nào không đúng a? Ngay tại nàng không biết nên như thế nào phản bác lúc. Cam Cốc Vũ nhưng lại một mặt chân thành đi tới. Khác rất khá, ta rất thích. Muốn chẳng phải tặng cho ta được không? Đột nhiên bị như thế một bản nghiêm chỉnh hỏi. Phái phái đầu óc nhất thời chuyển bất quá công đến. Qua rất lâu lúc này mới lại khẽ hừ một tiếng. Nha, tặng cho ngươi cũng không phải là không thể được. Vậy xin đa tạ rồi. Cam Cốc Vũ căn bản không cho nàng đổi ý lắm miệng cơ hội. Trực tiếp đi ra, một bộ tinh thần sung mãn dáng vẻ kêu la nói. Khởi công, ra hỏa này. Phái phái nhìn chăm chú lên Cam Cốc Vũ bóng lưng, thần sắc có như vậy một nháy mắt hoảng hốt, tự nhiên chi lâm một chỗ khác bên trong hốc cây. Người nói là, bọn hắn đây là tại tạo phòng ở. Hy Tia một mặt kinh ngạc, cái này Cam Cốc Vũ, nhàn rỗi không chuyện gì cán tạo cái gì phòng ở, đây là muốn dọn nhà tiết tấu. Đúng vậy, ta liên tục quan sát 2 ngày, hiện tại hắn nhà kia cơ bản hình dáng đã thành hình. Trừ lộ lộ bên ngoài, Hy Tia hai cái cao gầy mỹ nữ trong người hầu một cái khác. An Mét, chính tại hướng đại tỷ của mình đầu báo cáo nói. Cái này một điểm ta từ Lâm Lâm nha đầu kia nơi đó. Cũng được chứng minh, Hy Tia trầm mặc một hồi, như có chút suy nghĩ mà hỏi thăm. Người nhìn ra hắn sử dụng cái chủng loại kia mới lạ thực vật. Đến cùng có cái gì kỳ quặc a? Ngoại trừ biết gọi trúc tử bên ngoài. Cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nhìn bọn hắn là đem cái này đồ vật xem như vật liệu gỗ dùng. An Mét một mặt do dự đáp. Sau đó hai người lại rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, An Mét lại mở miệng nói ra. Hy Tia tỷ, cái kia xú nam nhân dựng mới chỗ ở. Đây là muốn chủ động rời xa thánh thụ a. Cái này không phải cũng là mục tiêu của chúng ta một trong a. Bây giờ chính hắn thức thời. Chúng ta không trả rơi vào cái thanh nhàn, cớ sao mà không làm? Nói thì nói như thế không sai. Hy Tia cau mày chậm rãi nói, bất quá ta làm sao đều cảm thấy nơi này diện có âm mưu hương vị. Ngô, nói đúng, gia hỏa này tuyệt đối không có ý tốt. An Mét lập tức cũng tức giận biểu thị ra đồng ý. Cái này đoạn thì ở giữa, Hy Tia tổ ba người thời gian nhưng không tính là tốt hơn. Giới luật trưởng lão bên kia, từ lần trước nho cây giá tiếp sự kiện về sau, liền rốt cuộc không có cho các nàng truyền đến mới chỉ thị. Thật giống như Cam Cốc Vũ cái này cá nhân đã biến mất đồng dạng. Nhưng trên thực tế đâu, Cam Cốc Vũ lại không giờ khác nào không tại cách ứng với các nàng. Đương nhiên cái này cũng bất quá là các nàng tự tìm. Từ khi Cam Cốc Vũ nông nghiệp kiến thức căn bản tọa đàm không định kỳ bắt đầu bài giảng về sau. Tại tự nhiên chi lâm bên trong đây chính là cường thế hút phấn. Nhận lấy chúng váy rơm mỹ nữ truy phủng. Trong lúc đó ngay cả đại tế ti đều thích hợp mà tỏ vẻ chú ý. Bây giờ mọi người mạch trong ruộng đều đã toàn bộ ứng dụng tới Cam Cốc Vũ dạy trồng trọt kỹ thuật. Từng nhóm lúa mì chỉnh tề tề. Nhìn qua cảnh đẹp ý vui không nói. Sản lượng cũng có chỗ đề cao. Mới đầu Hy Tia đối mọi người cải biến lúa mì phương pháp trồng trọt là có một ít khinh thường. Nhưng tiếp xuống sản lượng số liệu cũng chỉ có thể để nàng ngậm miệng. Trước kia Hy Tia lúa mì sản lượng tại tự nhiên chi lâm bên trong coi là đứng hàng đầu. Nhưng hôm nay lại là phai mờ tại chúng. Thậm chí một chút trước kia sản lượng lúng túng tộc nhân bây giờ đều lại vượt qua nàng một đầu. Cái này để nàng có chút ngồi không yên. Lương thực sản lượng quyết định địa vị. Cái này một điểm tại hàm hoang đại lục bên trên là thông dụng chuẩn tắc. Hy Tia trước kia năng tại tự nhiên chi lâm ngang ngược càn rỡ. Ngoại trừ bởi vì nàng là giới luật trưởng lão tự mình triệu hoán đến dòng chính bên ngoài. Nàng cho tới nay được cho ưu tú lúa mì sản lượng cũng đang không ngừng củng cố lấy địa vị của nàng. Trước kia so với nàng sản lượng cao cũng có. Bất quá rất đáng tiếc. Lại là cái không nhận các trưởng lão đãi kiến thủy hệ pháp sư. Ảnh hưởng chút nào không đến địa vị của mình không nói. Còn chịu đủ mình những người này chèn ép. Nhưng hôm nay đâu? Đại nguy cơ a, Hy Tia có thể rõ ràng cảm nhận được. Mọi người dĩ vãng đối nàng kia phần kính sợ. Chính đang chậm rãi bị tẩy cởi tan rã. Mặc dù Hy Tia không quen nhìn Cam Cốc Vũ. Nhưng trải qua nhiều người như vậy thí nghiệm. Hợp lý cấy dày cái này vừa muốn điểm đã bị tiêu chuẩn. Hy Tia ba người cuối cùng cũng chịu bất quá. Đành phải từ bỏ chủng cỏ dại lúa mì trồng trọt phương thức. Lưu tốt giữa các hàng cách từng nhóm trồng trọt thực lúa mì. Bất quá loại này bị ép buộc cải biến thật không phải là một loại mỹ diệu cảm thụ. Hy Tia đối Cam Cốc Vũ hận ý chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mà càng làm các nàng hơn cảm thấy biệt khuất còn ở phía sau. Hợp lý cấy dày lúa mì. Kia mạch chủng liền không thể trực tiếp rơi tại tầng đất mặt ngoài. Mà là muốn vùi vào tầng đất khoảng 5 cm sâu. Cái này một điểm Cam Cốc Vũ trước kia cũng cường điệu qua. Nhưng tự nhiên hệ các pháp sư muốn làm đến cái này một điểm. Cũng không giống như thổ hệ pháp sư nhẹ nhàng như vậy. Nhất định phải mình đất cày. Cũng may Cam Cốc Vũ vì mọi người chuẩn bị xong dùng chung thần khí quốc vài thanh. Vì chúng nữ thấp xuống canh tác độ khó. Có thể Hy Tia tâm khí. Chỗ nào còn đuổi theo tiếp nhận Cam Cốc Vũ dạng này trợ giúp. Nàng tùy tùng Lộ Lộ cùng An Mét thấy mình đại tỷ đầu đều như thế có cốt khí. Vậy khẳng định chỉ có thể cùng nàng đứng tại mặt trận thống nhất lên a. Ba người mới đầu vẫn như cũ là vung đủ loại thực. Về sau lúa mì không có gì bất ngờ xảy ra địa đổ giáp. Kém chút không thu hoạch được một hạt nào. Thế là về sau ba người đành phải dựa vào một ít cây nhánh loại hình đơn sơ công cụ đất cày. Thường xuyên một hai khối ruộng cày xuống tới. Liền là đau lưng. Trên tay thường xuyên sẽ còn treo lên bong bóng. Tốt a, bất kể thế nào vất vả. Lúa mì cuối cùng là chủng tốt không phải. Điều này cũng làm cho Hy Tia ba người trong lòng cuối cùng dễ chịu một điểm. Hy Tia trên đại lục cũng có một chút bằng hữu. Về sau nàng liên hệ đến một vị không gian hệ pháp sư. Cũng ủy thác hắn vì chính mình chế tạo một thanh kim cương quốc đưa tới. Cuối cùng là giải quyết vấn đề này. Cam Cốc Vũ lúc ấy nghe nói tin tức này về sau. Chỉ là giang tay ra không giải thích được bốc lên câu có tiền. Tùy hứng. Về sau liền không có đoạn dưới. Nhưng sự tình nhưng lại xa xa không có kết thúc. Bởi vì đúng lúc này. Mẫu sinh quét ngang toàn tự nhiên chi lâm thậm chí toàn bộ đại lục khoai lang hoành không xuất thế. Tại đại tế ti mở rộng phía dưới rất nhanh quét sạch tự nhiên chi lâm cùng xung quanh khu vực. Rất nhiều váy dơm mỹ nữ đều tại Cam Cốc Vũ nơi đó đạt được một chút khoai lang dây leo hoặc khoai lang chủng mầm. Còn có một số người trong ruộng thổ chất cũng bị cải tiến. Nhưng đây hết thảy, vẫn như cũ không có Hy Tia ba người phần. Không phải các nàng không cách nào đạt được, mà là các nàng quyết chống không chịu đi lấy mà thôi. Nhưng mà rất nhanh, Cam Cốc Vũ giá tiếp nho thành công, lại cho Hy Tia nặng nề mà một kích. Mặc dù người gây ra họa hoàn toàn không có ý thức được chuyện này. Tại cái này về sau, giới luật trưởng lão bắt đầu im miệng không nói. Hy Tia ba người cũng khai thủy bất biết làm sao. Thẳng đến gần nhất lại phát hiện Cam Cốc Vũ bắt đầu chơi đùa lên phòng trúc tới. Hy Tia từ trong hồi ức lấy lại tinh thần lúc. Nhìn thấy chính là An Mét một mặt cẩn thận. Bởi vì tại An Mét trong mắt, Hy Tia vừa rồi sắc mặt thế nhưng là tại càng đổi càng khó nhìn a. Hiển nhiên là về nhớ ra cái gì đó không mỹ hảo hồi ức. Hy Tia cán ho hai tiếng. Lúc này mới đối An Mét dặn dò. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải nghiêm mật giám thị một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Ở trong đó đến cùng ẩn tàng có vấn đề gì. Ta biết. An Mét nhẹ gật đầu, cực nhanh quay người rời đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.